Chương 4. 179 Kiều Kiều nói, ngươi yên tâm Kiều Mục, Mạc Liên, một thuyền người, Linh ca cu nở dê không biết mình nói cái gì, trong lúc nhất thời cả con thuyền bầu không khí, thế mà đều lặng im im lặng lúng túng. Thật kỳ quái a, phát sinh chuyện gì rồi, hắn vừa rồi giống như nói câu đặc biệt kỳ quái lời nói. Linh ca một mặt mộng bức mà túi đầu nhìn nhìn mình tay, lại ngửa đầu nhìn về phía xanh mét khuôn mặt nhỏ nhắn thần y lìa đại nhân. Cúc Kiều Mục dùng sức đánh trở về chính mình váy. Thương y dì sư kéo ra khỏe miệng, liền vội vàng tiến lên không người thở dài nói, tiểu đàn sư, dừng bước Linh ca đứa nhỏ này có chút thiếu sợi dây, hắn mặc dù nói ho khan, có chút quá, nhưng cái kia, đúng là sự thật. Đám người, thương y dì sư, Linh ca, hai người các ngươi có thể xác định, công tử tỉnh lại biết việc này về sau, sẽ đánh không chết hai người các ngươi. A Mặc Liên ở một bên đã sớm nghe không nổi nữa này đám lưu manh. Vậy mà tại cô vợ hắn trước mặt, nói chuyện ngay thẳng như vậy, đây không phải muốn dẫn xấu tiểu hài tử tiết tấu a. Nàng dâu chúng ta đi, Mặc Liên giận đùng đùng ôm lấy nhà hắn cô vợ trẻ, quay người liền muốn hướng thuyền bên ngoài bay đi. Linh ca thấy thế hỏng, tranh thủ thời gian tiến lên ôm lấy Mặc Liên đùi. Vừa rồi nam nữ hữu biệt, hắn không có cách nào ôm tiểu một đùi, chỉ có thể kéo lấy nàng váy, lúc này rốt cục có thê ôm công tử. Công tử ngài chớ đi a, ngài có thể đi. Tiểu thân y lìa được lưu lại, nàng được lưu lại cho công tử nhà chúng ta xem bệnh. Ô ô ô, công tử chúng ta thật sự là quá đáng thương. Hắn một cái phong khinh vân đạm công tử văn nhã, lại gặp được chuyện như vậy. Ô ô ô, nếu không phải quốc an cái kia lão bà hại hắn, hắn làm sao có thể trở nên bây giờ bộ dáng này. A đang định đem này đầu bị gã sai vật đá văng, Mạc Liên dừng lại chân, túi đầu lạnh lùng nhìn về phía hắn hỏi nói, nước an phu nhân đúng đúng. Chính là cái kia lão bà là nàng hại công tử chúng ta, là nàng, chính là nàng. Mặc Liên con ngươi ẩn ẩn trầm xuống. Tiểu cô nương ôm cổ của hắn, đột nhiên nháy mắt mấy cái hỏi nói, cái kia quốc an có phải hay không là người đối đầu phu quân? Nghe được cái tên này, khuôn mặt tuấn tú liền nặng, khẳng định là đối thủ lĩnh. Tiểu cô nương quyết định đem cái này nước an phu nhân bỏ vào chính mình sổ đen. Trong Mặc Liên túi đầu cười khẽ với nàng, bà lão kia, còn không có tư cách làm ta đối thủ. Ừ, phu quân kiêu ngạo như vậy một người, tự nhiên là không thể đem một chút cái loạn thất bát tao người, đem hắn đặt cùng một chỗ làm sự so sánh. Tiểu gia hỏa đạp đạp nhỏ chân ngắn, xông khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt. Linh ca giống lên một tiếng, đi chuẩn bị sạch sẽ khăn mặt cùng nước, chuẩn bị thêm chút ít nước nóng. Nếu là phu quân trướng mắt đối đầu người, cái kia đối đầu người yếu hại người, nàng đem hắn cho cứu lại tốt. Linh ca tranh thủ thời gian rất là vui vẻ đi. Mạc Liên bất đắc dĩ đưa tay sờ lên tiểu gia hỏa đầu, ta không sao. Chỉ là nghe được bà lão này thanh danh, cách nên được hoảng. Bà lão này thực sự là buồn nôn, những năm gần đây đổ là có chút làm tầm trọng thêm. Ngay cả cầm phủ người đều dám động thủ, kia nàng còn có cái gì không dám làm đâu. Kiểu một thò tay vô vô Mạc Liên ngực, ngươi yên tâm, nàng nếu là dám tìm yêu thiêu thân, ta liền dám đem nàng đánh, cha mẹ nàng đều nhận không ra nàng. Mạc Liên nghe xong không khỏi vui vẻ, trong lồng ngực một chút tích tụ chi khí, lập tức quét sạch sành sanh, ôm bản thân cô vợ nhỏ, dùng sức tại nàng chân bóng trên trán hôn một cái, ừm, ta kiểu tốt nhất rồi. Tiêu Mục nhỏ mặt đỏ hồng, có tật giật mình giống như nhìn một chút người chung quanh.